Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3292. Bùm một tiếng nổ lớn bỗng vang lên ở cổng sau nhà họ Lâm, âm thanh rất lớn, muốn điếc cả tai. Một nửa người của nhà họ Lâm đều nghe thấy. Ai nấy vô cùng kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Tiếng nổ vừa rồi vang lên ở đâu đấy? Hình như đến từ cổng sau. Mau phái người đi xem thế nào. Tiếng hô hoán vang lên, người nhà họ Lâm bắt đầu hành động. Nhưng đúng lúc này, người bên cạnh Lâm Côn Luân nhận được một cuộc gọi. Người kia lấy điện thoại ra, nghe được một lát liền tái mặt, vội nhỏ giọng nói. Các chủ, có người xông vào nhà họ Lâm chúng ta. Kẻ nào mà to gan vậy, dám xông vào nhà họ Lâm? Lâm Côn Luân lạnh lùng nói. Có biết thân phận của đối phương không? Không ạ, đối phương có mấy người? Nghe nói chỉ có vài người. Vài người? Lâm Côn Luân hơi sửng sốt. Chỉ vài người mà dám xông vào nhà họ Lâm ta, chỉ e đều là cao thủ, một người khàn giọng nói. Lâm Côn Luân trầm ngâm một lát, lập tức quát. Tài quyết đường, lập tức tới cổng sau, bắt kẻ gian lại cho tôi. Tuân lệnh, người của Tài quyết đường ào ào đánh về phía cổng sau. Khoan đã, đúng lúc này, Lâm Côn Luân cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lại quát lớn. Sao vậy các chủ, tại sao đối phương lại xông vào từ cổng sau? Hơn nữa, còn chọn đúng lúc quan trọng này. Lâm Côn Luân liếc nhìn người nhà họ Hắc ở trước mặt, lạnh lùng nói. Hắc Ngọc Thiên, chắc không phải lũ giặc này do ông phái đến đấy chứ? Ông muốn dương đông kích tây sao? Lâm Côn Luân, vừa nãy ông cũng nói rồi, chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Tôi đã đưa ra chứng cứ rồi, còn ông thì sao? Ông có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì đừng ngậm máu phun người. Hắc Ngọc Thiên cười khẩy. Ông, chết tiệt, người nhà họ Lâm vô cùng tức giận. Các chủ đừng lo, bây giờ tôi sẽ gọi người đến chi viện ở cổng sau. Bọn chúng chỉ có vài người, chẳng lẽ không đối phó nổi sao? Không đến 15 phút, tôi nhất định sẽ mang được đầu của tên liều lĩnh kia đến đây. Để Hắc Ngọc Thiên nhìn cho rõ, một người đàn ông cường tráng nói đầy tự tin. Được, cậu đi đi, Lâm Côn Luân gật đầu. Cách chương.